Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, căn nguyên hư không? Thái cổ hư không, tất cả thái cổ thần thánh cũng vào giờ khắc này ngẩng đầu lên ngắm nhìn. Lần trước ra đời thái cổ thần thánh, vẫn là mấy trăm ngàn năm trước Thủy Nguyên Trùng nhất tộc trở về tộc nhân thành tựu thái cổ thần thánh, lúc này mới mấy trăm ngàn năm, rốt cuộc lại ra đời mới thái cổ thần thánh. Nếu như nói phổ thông thái cổ thần thánh là khiếp sợ, Thủy Nguyên Trùng nhất tộc chính là vừa giận vừa sợ, nhất là Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ và bọn họ tổ phụ mẫu. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này hơi thở. Đây tuyệt đối là thánh tộc thành tựu thái cổ thần thánh. Hơn nữa xem hơi thở hay là cho mình lấy tên thành thánh đế cái đó thánh tộc. Dựa theo tứ đệ giải thích, năm đó chính là thánh đế ám toàn mẫu thân. Cuối cùng tứ đệ ở thánh đế mở ra chư thiên vạn giới chết bên trong cầu sống. Thành công giết thánh đế cho mẫu thân trả thù. Hiện tại thánh đế vượt quá không có chết hoàn thành là thái cổ thần thánh. Hoặc là chính là thánh đế lừa gạt tứ đệ chết giả chạy thoát thân. Hoặc là chính là tứ đệ lừa gạt bọn họ. Nhớ tới tứ đệ từ đi số 36 chiến thành bắt đầu hãy cùng bọn họ hơi hợt. Nhớ tới 150 ngàn năm trước tứ đệ đột nhiên mất tích. Cho dù không muốn đi nữa tin tưởng, tứ đệ trên mình vậy tồn tại đủ loại khả nghi. Bắt được thánh đế hơi thở, Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ và bọn họ tổ phụ mẫu đồng thời biến dạng hư không giết hướng thánh đế. Chỗ, những thứ khác Thủy Nguyên Trùng tinh thần phương diện hơi giao một cái lưu vậy đi theo phía sau. Bởi vì bọn họ cho rằng năm cái tộc nhân chưa chắc có thể càn quét kẻ địch. Xa không nói, bọn họ tứ đệ bên người nhưng mà có nguyên mộc tổ thụ và 18 nguyên tổ quả. Toàn bộ Thủy Nguyên Trùng nhất tộc trừ một số ít đóng giữ đã là mấy chục ngàn năm không có hư không. Thiên ma xuất hiện tiền tuyến, còn lại phần lớn cũng truy đuổi ở phía sau giết hướng thánh đế. Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cái khác thái cổ thần thánh giết chết âm dương thiên nhân cũng không cho bọn họ, nhưng là bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ tộc nhân bị giết mà không báo thù. Trước ví dụ mở một cái, Thủy Nguyên Trùng nhất tộc đoàn kết liền biết nhúc nhích đong đưa. Cái khác thái cổ thần thánh lại là sẽ đối với bọn họ đoàn kết mất đi kính sợ. Vì vậy cho dù theo Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ quan hệ không tốt, Thủy Nguyên Trùng cũng đều quyết định chủ ý muốn tới cái giết gà dọa khỉ. Thánh đế ở hư không lột xác, Triệu Mục xa xa cảm giác được Thủy Nguyên Trùng đến gần. Hắn đã không tin khởi nguyên chip và khởi nguyên chi nhãn. Cho nên hắn những năm này sáng lập một loại mới tinh đồng thuật thái cổ thánh đồng. Cái này loại đồng thuật không có bất kỳ sát thương năng lực. Tác dụng duy nhất chính là nhìn xa. Hắn có thể từ khởi nguyên hư không trực tiếp thấy tạo hóa hư không hải bên bờ. Mặc dù không bằng khởi nguyên chi nhãn, nhưng là nếu như khởi nguyên chi nhãn xảy ra vấn đề hắn vậy chưa đến nỗi trở thành mù mở mắt. Triệu Mục đang chuẩn bị đứng dậy nghênh địch, vô tận tin tức số liệu nước lũ bên trong nhưng xuất hiện từng cái trí khôn hư không thiên ma. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, phong hoang cổ ý chí đây là đang bảo vệ hắn, mục đích chỉ có một, không hy vọng có người quấy rầy hắn tiến vào thái cổ hư không thế giới căn nguyên. Vấn đề là hắn đã phong ấn phong hoang cổ ý chí số liệu hệ thống hạch tim. Phong hoang cổ ý chí không có tìm hắn lý luận, ngược lại trực tiếp hỗ trợ. Lộ ra thấy rõ ở phong hoang cổ ý chí xem ra hắn chỉ cần đi vào thái cổ hư không thế giới căn nguyên. Phong hoang cổ ý chí mục đích cũng đã đạt thành. Triệu Mục có chút rõ ràng. Phong hoang cổ ý chí chân thực mục đích. Nếu như hắn thật là bộ phận lý trí thái cổ ý chí chuyển thế, như vậy hắn và phong hoang cổ ý chí vốn là đồng căn đồng nguyên. Nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói bọn họ là cùng một sinh mạng, không đồng nhân cách, không cùng phân thân. Một chút cũng không có vấn đề gì. Nếu nhất cốt lõi nhất bản chất là cùng một sinh mạng, như vậy thì có một loại có khả năng, hắn tiến vào thái cổ hư không thế giới căn nguyên đạt được thế giới căn nguyên bộ phận nắm quyền. Trong tay, thì tương đương với phong hoang cổ ý chí vậy tự động đạt được còn lại thế giới bổn nguyên nắm quyền. Trong tay, bởi vì bọn họ mặc dù phương hướng phát triển không cùng, nhưng là bổn nguyên nhất, quyền hạn chứng nhận nhưng là cùng hưởng. Phong hoang cổ ý chí che giấu một điểm này, theo hắn hợp tác vậy căn bản là một cái cờ hiệu. Bất quá không sao, bởi vì bỏ mặc nói thế nào hắn cũng muốn đi vào thế giới căn nguyên. Chỉ có tiến vào thế giới căn nguyên, hắn mới có thể có vô cùng năng lượng vận may sinh mạng. Hắn có thể không thỏa mãn chế tạo một đám bất hủ thần thánh là khởi điểm, vĩnh hằng thần thánh là điểm cuối sinh mạng. Hắn muốn sáng tạo liền trực tiếp sáng tạo thái cổ thần thánh cấp bậc sinh mạng thể. Chỉ có loại cấp bậc này sinh mạng thể, thông qua quyền năng hội tụ mới có thể cho hắn gia trì lực lượng cường đại hơn. Mấy năm sau, thánh đế tiến vào lột xác sau cùng cũng là bổn nguyên lột xác. 2000 chí khôn hư không thiên ma tạo thành đại trận bảo vệ chung quanh. Tùy ý từ 9 đại tiền tuyến lục tục tăng viện tới đây, thái cổ thần thánh làm sao đánh vào cũng vững như Thái Sơn, như vậy có thể gặp phong hoang cổ ý chí tích góp lực lượng không phải giống vậy đáng sợ. Những năm gần đây một mực nhẫn nhìn, chỉ là bởi vì phong hoang cổ ý chí căn bản không cầm những thứ này thái cổ thần thánh làm kẻ địch. Thánh đế lột xác ngay tức thì, Triệu Mục đã sớm thấm vào thánh đế toàn thân khởi nguyên lửa trồng ít đốt. Triệu Mục dung nhập vào trong lửa, thánh đế vào giờ khắc này trừ chân linh bị hắn thu vào thủy nguyên thánh giới. Thân thể, căn nguyên cùng tất cả hết thảy đều đã bị khởi nguyên lửa loại chiếm đoạt. Mà hắn vậy mượn thủy nguyên trùng biến hóa năng lực và khởi nguyên lửa trồng lực lượng để cho tử. Thân biến hóa thậm chí thay thế thánh đế. Thành công thay thế ngay tức thì, Triệu Mục thành công lừa gạt thái cổ hư không thế giới căn nguyên. Hắn một lần nữa câu thông thế giới căn nguyên, từ thế giới căn nguyên bên trong chảy ra đủ để đào tạo thái cổ thần thánh thủy nguyên lực căn nguyên. Triệu Mục không có hấp thu, mà là theo khe hở ngược dòng lên, cuối cùng tay không đưa vào kẽ hở. Rất miễn cưỡng đem kẽ hở xé mở một cái đủ để cho hắn thông qua lối đi đi vào. Cho dù lấy hắn thái cổ thần thánh cực hạn lực lượng, làm hắn đi vào thời điểm hai tay cũng đã hủy diệt tan vỡ. Bất quá đây đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Chỉ cần chân linh và khởi nguyên hạt căn nguyên không chịu tổn, cái khác hết thảy cũng có thể ngay tức thì trọng tố. Triệu Mục hai tay chỉ là lưu quang lướt qua đã khôi phục hoàn hảo. Ngẩng đầu nhìn về phía hình lập phương trong không gian trôi lơ lửng ở vô tận tin tức số liệu ở giữa hùng vĩ quang cầu. Cái này quang cầu hạch tim là khởi nguyên hạt căn nguyên. Tầng ngoài là vô cùng thủy nguyên lực căn nguyên. Bịa đặt hoàn toàn ra đời vô cùng thủy nguyên lực. Giống như mặt trời rơi xuống ánh mặt trời như nhau xuyên qua hình lập phương và khởi nguyên hư. Không cốt lõi nhất bên trong tầng hư không vách không gian chướng. Cuối cùng soi ở phong hoang cổ ý chí chung quanh. Lấy khởi nguyên hư không là hạch tim hướng ra phía ngoài vây lan truyền tạo thành năng lượng thủy. Chiều lên xuống, càng đến gần thế giới căn nguyên. Triệu Mục càng cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quen thuộc. Hắn hiện tại rốt cuộc tin, hắn thật sự là bộ phận thái cổ ý chí chuyển thế. Nếu không phải như vậy, tại sao có thể có loại cảm giác quen thuộc này? Triệu Mục lắc mình tiến vào thế giới căn nguyên. Tiến vào ngay tức thì quanh thân 1 mét chân linh ý niệm theo thế giới căn nguyên sinh ra đồng tình. Hắn cơ hồ là ở ngay tức thì lấy được thế giới căn nguyên 10% quyền khống chế. Ý vị này hắn kém không nhiều chính là 10% thái cổ ý chí chuyển thế. Triệu Mục đồng thời cảm giác được, còn lại hết sức chi chín nguyên bản vô chủ thế giới căn nguyên vậy có chủ. Chỉ là quyền khống chế không có ở đây hắn nơi này. hẳn là rơi vào phong hoang cổ ý chí và lý trí thái cổ ý chí trong tay. Mặc dù chỉ là 10%, nhưng cũng là khó có thể tưởng tượng mênh mông. Triệu Mục không chút do dự khống chế 10% thế giới căn nguyên dung nhập vào thủy nguyên thánh giới. Hắn cũng không chỉ là muốn lợi dụng thế giới căn nguyên, mà là dự định đem cái này 10% thế giới căn nguyên vĩnh cửu dung nhập vào thủy nguyên thánh giới. Nếu như có cơ hội, hắn thậm chí muốn dùng thủy nguyên thánh giới thay thế thái cổ hư không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.